Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, tiến vào cửu trọng yêu lâu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương, Vũ Liệt Dương, Lý Huyền Hổ, Cao Sơn, bốn người tiến vào cửu trọng yêu lâu về sau, ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, thấy được một mảnh nhân gian tiên cảnh giống như cảnh tượng. Tần Sương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đến mọc ra linh chi thanh sắc trên vách đá. Màu bạc thác nước bay chảy thẳng xuống dưới, nện vào trong đầm sâu, mà biển hoa rực rỡ xanh biếc trên thảo nguyên, có cùng loại kỳ lân, bạch trạch dị thú hoặc bốn phía du tẩu, hoặc quỳ rạp trên đất nghỉ ngơi, thì cả thiên không cũng cùng ngoại giới không có gì khác biệt. Trắng vân phiêu phiêu, nhan sắc xanh thẳm như thủy tinh, nhất trần như tẩy, bốn người bọn họ giờ phút này xuất hiện tại một mảnh phong cảnh hợp lòng người trong sơn cốc. Rất nhanh, Tần Sương chú ý tới sơn cốc viễn không cuối cùng. Lờ mờ có một đạo cao ngất như mây cây cột, nhưng nhìn không rõ ràng. Cái kia cây cột phương hướng chính là thí luyện chỗ, cũng là cửu trọng yêu lâu mỗi một tầng trung tâm nhất khu vực. Vũ Liệt Dương đi vào bên cạnh hắn, tâm thần thanh thản nói. Tần Sương không nói gì, yên lặng nhìn lấy. Tần huynh, một đường đa tạ. Lúc này, Vũ Liệt Dương, Lý Huyền Hổ, Cao Sơn ba người hướng Tần Sương ôm quyền nói. Việc nhỏ thôi, Tần Sương có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhận bọn họ lễ tiết. Chúng ta không có có đồ vật gì muốn đưa tặng Tần huynh. Chỉ có thể mong ước Tần huynh mã đáo thành công, thông qua thí luyện, Vũ Liệt Dương chân tâm nói. Tốt, nhận các ngươi cát ngôn. Nói xong, bốn người quen biết cười một tiếng. Ngày khác hữu duyên, gặp lại đi. Trân trọng, cáo biệt Vũ Dương Liệt bọn người về sau, Tần Sương dọc theo sơn cốc đường ra rời đi, cấp tốc chạy về thí luyện chi địa. Cửu trọng yêu lâu nghiêm chỉnh một cái tiểu thế giới. Một đường lên, Tần Sương nhìn đến vô số cảnh sắc, có thái cổ như núi cao nguy nga, có sóng biếc vạn nghiêng đại hải, có xanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, có khô cạn nứt ra hẻm núi lớn, kim sa mạc màu vàng, thảo nguyên. Những cái kia địa điểm tất cả đều sinh hoạt tàn bạo hung thú. Tần Sương đối săn giết bọn nó hoàn toàn không có hứng thú. Toàn lực thi triển lăng ba vi bộ thân pháp, xuyên qua cái này đến cái khác hoàn cảnh khác biệt quá nhiều địa điểm. Rất nhanh, liền chạy tới thí luyện chi địa. Bất quá, lần này tiến vào cửu trọng yêu lâu, đối thí luyện hoài có lòng tin người cũng không đơn giản hắn một người. Làm Tần Sương đi vào tòa kia giống như là vươn vào bầu trời chỗ sâu. Căn bản nhìn không thấy đỉnh đầu. Giống như tháp không phải tháp. Giống như trụ không phải trụ kiến trúc ngồi xuống rơi địa điểm lúc. Liếc nhìn 10 cái khí tức phi phàm bóng người đã đứng ở kiến trúc dưới chân. Tần Sương đi tới. Những thân ảnh kia đều là Thánh Long Quốc thần nhân. Bất quá Tần Sương chưa bao giờ thấy qua. Bọn họ phát giác được Tần Sương đến, ào ào thay đổi ánh mắt, hướng hắn nhìn sang, có ít người hiển nhiên chưa từng gặp qua Tần Sương, trên mặt lộ ra hơi hơi vẻ kinh ngạc. Oanh, đột nhiên, đám người kia bên trong, một đạo bóng người màu tím như đạn pháo hướng hắn cấp tốc ép tới gần. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Tần Sương hai mắt nhíu lại, nhìn đến bóng người màu tím huy động một thanh sáng như tuyết trường kiếm hướng hắn bổ tới. Lăng ba vi bộ lóe lên, Tần Sương tránh qua, tránh né một kiếm này, kiếm nhận rơi xuống mặt đất, oanh một tiếng, đem mảnh này không có một ngọn cỏ như là hoang nguyên khắp nơi bổ ra một đạo dài đến vài trăm mét, thật sâu khe rãnh. Lúc này, thân ảnh màu tím gặp một kiếm về không, thay đổi cổ tay, trường kiếm hướng bên cạnh Tần Sương chém ngang mà đến, bất quá lăng ba vi bộ đã là kỹ năng. Cũng là thân pháp, chỉ thấy Tần Sương giống con lật đật một dạng về sau khẽ đảo. Tránh ra vút qua sáng như tuyết kiếm quang. Cái kia thân ảnh màu tím tựa hồ không nghĩ tới Tần Sương liên tiếp tránh qua. Tránh né hắn hai lần công kích. Kiếm thứ ba liền muốn lấy càng thêm xảo trá góc độ vung lên. đã thấy Tần Xương đã bắn người mà lên. Một chân lấy siêu việt hắn, phản ứng tốc độ đá trúng đầu của hắn. Đem hắn hung hăng đá bay ra ngoài. Cái này liên tiếp phiên tại chớp mắt cũng không kịp trong lúc giao thủ. Những cái kia thần nhân nhìn thấy thân ảnh màu tím vậy mà rơi hạ phong. Trên mặt ào ào động dung. Đối Tần Xương đáng sợ thân thủ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng có một trên mặt người không có chút nào biến hóa. Chỉ thấy hắn một cái lướt ngang. Duỗi ra một cái trầm hùng có lực đại thủ. Từ phía sau lưng đem như đạn pháo về sau ngã bay thân ảnh màu tím một thanh tiếp được. Tần Xương nhìn lấy hắn. Một cước kia khí lực to lớn. Đủ để đem cái kia tập kích hắn người đá chân trời. Có thể cái kia người vẫn là một mặt bình tĩnh ung dung vững vàng tiếp nhận. Khục, thân ảnh màu tím rơi xuống. Quỳ trên mặt đất, nôn mửa ra một ngụm lớn máu tươi. Đó là một người mặc tử sắc lụa phục. Tóc dài tái nhợt trung niên nam tử. Chính là Lý gia lão tổ. Lý bàn trụ, mà tiếp được hắn người kia có một đầu sư lông giống như tóc vàng. Mặc lấy nhàn phục, thể phách cường tráng, hai cái ánh mắt như là mãnh hổ đồng dạng, tinh quang nhấp nháy, hắn chính là được công nhận là thiên hạ đệ nhị cái vị kia thần nhân. Hắn không để ý đến quỳ trên mặt đất thổ huyết Lý bàn trụ. Mãnh hổ giống như ánh mắt hướng Tần Xương nhìn sang, Tần Xương nheo lại hiện ra hàn quang hai mắt, không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn lên, ánh mắt hai người đụng thẳng vào nhau nháy mắt. Khí tức kinh khủng theo giữa hai người đột nhiên bạo phát. Kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Cao thủ, tóc vàng nam nhân ở trong lòng ám đạo. Lúc này, hai người bọn họ chỗ khu vực. Không khí ngột ngạt đến như là bão táp muốn tới. Ngột ngạt mà ngưng trọng. Liền những cái kia thần nhân đều cảm nhận được rất nhỏ hô hấp khó khăn. Có chút thực lực, Tần Xương ở trong lòng hạ đánh giá. Rất nhanh, tóc vàng nam nhân rời đi ánh mắt. Cũng không phải là rơi hạ phong. Bọn họ tại khí tức đụng nhau thời điểm. Cũng có thể cảm giác được đối phương cường đại. Thế nhưng là. Không có đi qua cụ thể giao thủ. Ai cũng không biết ai mạnh ai yếu. Tóc vàng nam nhân đã rất nhiều năm không có đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ. Thấy cái mình thích là thèm. Khơi dậy hắn đã lâu lòng háo thắng. Bây giờ không phải là chiến đấu thời cơ tốt. Một hồi sẽ qua lại nói. Tóc vàng nam nhân âm thầm suy nghĩ. Bất quá Tần Xương trong lòng ngược lại cảm giác gì. Chỉ thấy hắn mặt không biểu tình. Hướng về bị hắn một chân đá cho trọng thương Lý bàn trụ chậm rãi đi tới. Tần Xương đến bây giờ còn không biết Lý bàn trụ địch ý đối với hắn tại sao. Bất quá đã dám ra tay với hắn. Liền muốn có mất đi tính mạng giác ngộ. Tóc vàng nam nhân nhìn thấy Tần Xương đi tới. Không nghĩ tới hắn nhìn đến chính mình còn không có ý định bỏ qua cho Lý bàn trụ. Trong lòng, có chút tức giận lên. Vốn là vừa định đi tới một bên tiếp tục nghỉ ngơi. Ngược lại chuyển bước hướng Tần Xương nghênh đón. Ngươi còn muốn giết hắn. Tóc vàng nam nhân lạnh giọng nói. Không sai, kẻ ngăn ta chết. Tần Xương lãnh đạm đáp lại. Tóc vàng nam nhân chưa từng nhận qua loại này khinh thị. Trên mặt giận tím mặt. Nồng đậm thần quang theo bên ngoài thân nở rộ mà ra. Trướng mắt như mặt trời gay gắt. Cỗ khí tức này so với Tần Xương thấy qua thần nhân đều mạnh hơn nhiều. Có điều hắn không thèm để ý chút nào. Tiên thiên cương khí tuôn ra. Nhất quyền hướng tóc vàng nam nhân vung ra ngoài. Cùng ta so nhục thân. Tóc vàng nam nhân nhếch miệng lên một vệt khinh thường. Thân thủ tiếp nhận Tần Xương nhất quyền. Có thể sau một khắc. Sắc mặt của hắn thì thay đổi. Một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ. Cũng không có bất kỳ cái gì thần quang uy thế. Thế nhưng là lực lượng to lớn. Viễn siêu tóc vàng nam nhân tưởng tượng. Tóc vàng nam nhân gót chân về sau. Hung hăng dẫm lên mặt đất. Bỗng nhiên nổ tung khắp nơi. Ngay tại lúc đó. Tần Xương nhẹ nhõm quất ra quả đấm của hắn. Một cái chuyển di. Đi vào Lý bàn trụ trước mặt. Sắc mặt băng lãnh, lưng chiếu đến trên trời mặt trời gay gắt vòng sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.